Đế bá, chương 6950, đây là một trận tiếp sức thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 1, Kim Đăng bất diệt chỉ địa khu vực trung tâm. Tháp sáng đạo tâm chỉ địa. Lôi Minh Đế cũng chưa từng có đi qua. Thậm chí có thể nói, tại bọn hắn Kim Đăng bất diệt chỉ địa, không có bất kỳ người nào đi qua. Chính là Kim Ngân Thiết Tiên cũng đều chưa từng đi, bởi vì từ khi Tiên Hùng Sơn sừng sững ở chỗ này thời điểm, liền phân chia hạch tâm chỉ địa cùng phố thông khu vực. Chỉ có vượt qua Tiên Hùng Sơn mới có thể nhìn thấy Kim Đăng bất diệt chỉ địa hạch tâm chỉ địa. Trên thực tế, coi như không có Tiên Hùng Sơn, Kim Đăng bất diệt chỉ là đạo tâm rọi khắp nơi mãnh liệt nhất địa phương. Sẽ nhận đạo tâm rọi. Cũng không có bất luận kẻ nào có thể đến Kim Đăng bất diệt chỉ địa khu vực trung tâm. Bởi vì nơi đó, áp nơi bắn thẳng đến. Nghe đồn nói, đạo tâm dọi khắp nơi bắn thẳng đến thời điểm. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông. Đại đế cố tố, liền xem như vô thượng cự đầu. Tiên nhân đều khó mà tiếp nhận. Chưa nói chỉ là ở lâu. Bởi vì đạo tâm dọi khắp nơi bắn thăng đến nó sẽ dung chuyển bất luận người nào đạo tâm. Dù là ngươi là tiên nhân, cũng đều là như vậy. Nếu như ngươi đạo tâm không cách nào đầy đủ kiên định, liên xem như tiên nhân, cũng đều sẽ bị cự tuyệt. Căn bản cũng không có thế dĩ vào Kim Đăng bất diệt chỉ địa khu vực trung tâm. Cũng chính bởi vì vậy, có đạo tâm dọi khắp nơi, cho tới nay mới khiến cho Kim Đăng bất diệt chỉ địa có thể sừng sững không ngã. Từ ức vạn năm trước một mực sừng sững đến hôm nay. Mặt khác tất cả thiên địa đều bị tại toàn bộ vô tận ám gờ hôn phệ liên minh thôn phệ. Nhưng Kim Đăng bất diệt chỉ địa có thế may mắn còn sống sót, chính là dựa vào đạo tâm dọi khắp N. Nghe đồn nói, năm đó mang cũng đều muốn thôn phệ hết toàn bộ Kim Đăng bất diệt chỉ địa. Nhưng là, dù là cường đại như mang loại tồn tại này, lại đều không cách nào dung chuyển Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm. Hẳn làm sa đọa nhập hắc ám vô thượng chỉ tiên, ngược lại là bị Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm chỗ dung chuyển, khiến cho tâm hắn ma đô tùy theo sụp đổ. Cho nên khiến cho hắn không còn dám đi thôn phệ Kim Đăng bất diệt chỉ địa. Đứng ở phía sau núi, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, dù là đạo tâm dọi khắp nơi cách xa xôi như thế, thậm chí xa xôi đến không cách nào với tới tình trạng. Không biết vì cái gì, Lôi Minh Đế không có cảm giác ở giữa đều chảy nước mắt. Một loại nói không rõ cảm động trong lòng của nàng tràn ra khắp nơi lấy. Đạo tâm dọi khắp nơi, hạch tâm chỉ địa, dù là lúc này đứng tại Tiên Hùng Sơn phía sau núi. Nhưng, nó cũng là cách xa xôi như vậy, không nói khoa trương chút nào. Từ Tiên Hùng Sơn đến đạo tâm dọi khắp nơi chỉ địa, cũng chính là Kim Đăng bất diệt chỉ địa chân chính hạch tâm. Giữa hai bên chênh lệch, hoặc là có thể dung đến kế tiếp thế giới, hoặc là càng nhiều. Chênh lệch như vậy, đầy đủ xa vời đi. Xa xa nhìn lại thời điểm phát, không chỉ có là đạo tâm dọi khắp nơi chi địa cách xa xôi như thế. Hơn nữa còn là kiên không thể động. Tựa hồ, bất luận tồn tại gì, bất kỳ cái gì sinh mệnh, cũng không thể tới gần đạo tâm dọi khắp nơi chỉ địa. Cho dù là tiên nhân, đều tất cự tuyệt tại ở bên ngoài. Căn bản cũng không thông tới gần. Đạo tâm dọi khắp nơi. Đạo tâm kiên định, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho nên, tại kiên định như vậy phía dưới, bất luận tiên tại gì đều khó có khả năng phá đạo tâm. Không phá được đạo tâm chỉ phòng lại nói thế nào thông tới nhập đạo tâm dọi khắp nơi chí địa đâu. Xa xa nhìn ra xa thời điểm, đạo tâm dọi khắp nơi chỉ địa chính là một cây đại thụ. Không sai, đạo tâm dọi khắp nơi chỉ địa chính là một cây đại thụ. Một gốc thái sơ thụ. Cây này thái sơ thụ không tính to lớn, chưa nói tới kinh thiên mà đứng, nhưng nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ nó mới là toàn bộ thế giới trung ương. Coi người nhìn thấy cây này thái sơ thụ thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện, chỉ cần cây này thái sơ thụ tại, như vậy, nó mới là vô tận ám giới chân chính trung ương. Nếu có người nhìn qua mặt khác thái sơ thụ, liền sẽ phát hiện đạo tâm dọi khắp nơi chỉ địa cây này thái sơ chỉ thụ là cùng với những cái khác thái sơ chi thụ có 10 phần không giống với địa phương, bởi vì trước mắt cây này thái sơ chỉ thụ, nó phát tán đi ra không phải thái sơ chỉ quang, mà là đạo tâm chỉ quang, mà đạo tâm này chỉ quang, lại là từ thái sơ thụ toàn thân chỗ toát ra hỏa diễm phát ra. Không sai, cây này thái sơ chí thụ lại bị hỏa diễm bao vây lấy. Vừa nhìn, người không biết chuyện còn tưởng rằng gốc này thái sơ chỉ thụ bị đốt cháy di lên. Cả cây thái sơ chí thụ mỗi một nhánh mỗi một lá đều lên phát hỏa. Trên thực tế, đây cũng không phải là thái sơ thụ lấy lên lửa, mà là lửa này cùng thái sơ chi thụ cùng sinh, bởi vì nó chính là đạo tâm chỉ hỏa. Cây này thái sơ thụ trừ tản ra không phải thái sơ quang mang lâu. Cùng đạo tâm chỉ hỏa cùng sinh, mỗi một nhánh mỗi một lá đều toát ra đạo tâm chỉ hỏa bên ngoài. Cây này thái sơ thụ còn có một cái 10 phân địa phương khác nhau. Đó chính là cây này thái sơ thụ lại có một đạo lại một đạo nhỏ bé không gì sánh được thời gian tại bao quanh. Đạo này lại một đạo thật nhỏ thời gian tại bao quanh cây này thái sơ thụ thời điểm. Thời gian sẽ thẩm thấu lấy cả cây thái sơ thụ, tựa hồ đem cả cây thái sơ thụ dẫn tới thời gian khởi nguyên. Khi thái sơ thụ sẽ thẩm thấu đến lúc đó ánh sáng khởi nguyên thời điểm. Như vậy, liền mang ý nghĩa, cây này thái sơ thụ có thể xuất hiện tại bất luận cái gì trong thời gian trường hà. Có thể xuất hiện tại quá khứ, có thể xuất hiện tại hiện tại, cũng có thể xuất hiện trong tương lai. Cho nên, khi người thấy cây này thái sơ thụ thời điểm, nó không nhất định là hiện tại nó. Có khả năng ngươi thấy là quá khứ nó, cũng có thể là tương lai nó, bất luận là thái sơ thụ bản thân, hay là đạo tâm chỉ hòa, lại hoặc là thời quang chi nguyên, đây hết thảy đều chỉ bất quá là biểu tượng thôi. Đây hết thảy tồn tại, căn nguyên tại không thể dung chuyển đạo tâm, chỉ có cái kia vô cùng kiên định đạo tâm, mới có thể chống đỡ lấy đây hết thảy, khiến cho nó tuyên cổ bất diệt. Liên xem như thiên chỉ tiên người đều không lay động được nó. Vậy liền là đạo tâm rọi khắp nơi. Lôi Minh Đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nàng thậm chí muốn mộng cũng không nghĩ tới, tại chính mình trong cuộc đời còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao, chỉ có trở thành tiên nhân thời điểm mới có thể vượt qua tiên hùng sơn, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng là, hôm nay, nàng đi theo Lý Thất Dạ mà đến thời điểm, lại thấy được trước mắt cảnh tượng này. Vậy liền là đạo tâm chỉ hòa. Nhìn cảnh tượng trước mắt thời điểm, Lôi Minh Đế không khỏi thất thần. Thì thào nói, nghe đồn nói, vậy liền là trong truyền thuyết Kim Tiên chỗ nhóm lửa đạo tâm. Kim Đăng bất diệt chỉ địa khởi nguyên. Chính là năm đó Hồng Trần Kim Tiên giới muốn băng diệt thời điểm. Trong truyền thuyết Kim Tiên thảm bại ở trong tay mang. Băng diệt thời điểm, đốt sáng lên đạo tâm của mình. Cuối cùng, hắn lấy đạo tâm của mình chiếu sáng viên đạn này chỉ địa. Khiến cho viên đạn này chỉ địa vạn cổ bất diệt. Chính là bởi vì cái này không thể dung chuyển đạo tâm. Tại tháp sáng đãng sau, đạo tâm chỉ hỏa chính là một mực đốt cháy ức vạn năm lâu, nhưng lại kiên định không thay đổi đạo tâm, tại dài dàng dạc đến không cách nào tưởng tượng thời gian trường hà phía dưới, cũng đều sẽ từ từ bị ma diệt. Đạo tâm chỉ hỏa thiêu đốt quá lâu, cũng đều sẽ từ từ dập tắt. Ép sức thi đấu, Lý Thất Dạ nhìn xem Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm rọi khắp nơi thời điểm, nhẹ nhàng thở dài, đây là một nột cái, Đúng thế, Lôi Minh Đế cũng nhìn xem. Sỉ ngốc nói ra, truyền thuyết, đạo tâm chỉ hỏa lại là bị Thái Sơ Thụ lại một lần nữa nhóm lửa. Tại dài dãng giặc không gì sánh được năm tháng trôi qua. Đặc biệt là khanh thiên một trận chiến, lực lượng vô cùng kinh khủng lan đến gần toàn bộ thiên cảnh. Thương thiên, chỉ lực nghiền ép vô tận lĩnh vực cùng thế giới, liền xem như tại xa xôi vô tận ám giới cũng giống vậy chịu ảnh hưởng. Lúc đầu, tại trong thời gian Trường Hà đã là đốt cháy đầy đủ lâu. Đã đến tiếp sau vô lực đạo tâm chỉ hỏa cũng bắt đầu không nhiều bằng lúc trước. Tại thương thiên chỉ lực tác động đến phía dưới, đạo tâm chỉ hỏa càng là chập chờn. Tại cái kia tuế nguyệt bên trong, có thể nói là kim đăng bất diệt chỉ địa hắc ám nhất tuế nguyệt. Kim đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm chỉ quang càng thêm ảm đạm. Tại cái kia tuế nguyệt bên trong, kim đăng bất diệt chỉ địa sinh linh đều là nơm nớp lo sợ. Đều sợ hãi đột nhiên có một ngày, đạo tâm chỉ hỏa đập tát. Như vậy, toàn bộ vô tận, ám giới sẽ triệt để luân hãm. Còn sót lại một đạo hy vọng đều đập tát mà nói. Như vậy, toàn bộ vô tận ám giới triệt để trở thành hắc ám. May mãn là, ở phía sau đến, phát sinh đạo rót 3000 giới sự kiện lớn. Tại thiên địa thụ đạo nhân, vạn thế đại thánh sư chúa tế phía dưới. Thái sơ đạo rót 3000 giới. Cho dù là luân hãm tại trong bóng tối vô tận ám giới cũng là nhận lấy phúc phận. Thái sơ chỉ lực vẫn là thẩm thấu thế giới này. Theo thái sơ pháp tắc ở thế giới này đản sinh thời điểm, nó chính là tại kim đăng bất diệt chỉ địa hạch tâm chỉ địa sinh trưởng ra một gốc thái sơ thụ. Thái sơ thụ sinh ra thời điểm, liền cùng đạo tâm chỉ hỏa cùng sinh. Lúc đấu, tại như vậy năm tháng dài đăng đăng đăng sau, đạo tâm chỉ hỏa muốn dập tắt. Theo thái sơ thụ sinh ra đăng sau, giống như là củi khô gặp liệt hỏa đồng dạng, đạo tâm rọi khắp nơi lại một lần nữa phát sáng lên. Đạo tâm rọi khắp nơi, không chỉ có một lần được thắp sáng. Nhìn xem chỗ xa xa thái sơ thụ, Lôi Minh Đế không khỏi thì thào nói. Nghe đồn nói, thời quang tiên nữ cũng thắp sáng qua đạo tâm. Thời quang tiên nữ, đây chăng qua là kim đăng bất diệt chỉ địa một cái truyền thuyết. Về phần thời quang tiên nữ là thế nào? Không có người thấy, thậm chí không có ai biết thời quang tiên nữ là từ đâu tới. Chỉ là có nghe đồn nói, đạo tâm dọi khắp nơi chập chờn thời điểm, có tiên nữ từ thiên ngoại mà đến. Tiên nữ này chính là thời quang hoàn quấn, tựa như là đạp trên thời gian Trường Hà mà tới. Cho nên, tiên nữ này mới có thể bị kim đăng bất diệt chỉ địa hậu đại xưng là thời quang tiên nữ. Trên thực tế, kim đăng bất diệt chỉ địa, không có bất kỳ người nào gặp qua thời quang tiên nữ. Nhưng, vị này không biết từ đâu mà đến thời quang tiên nữ, cũng có được một viên không có gì sánh kịp đạo tâm. Nàng đến nơi này đăng sau, cũng giống vậy là đốt sáng lên đạo tâm của mình. Làm cho đạo tâm rọi khắp nơi càng thêm sáng tỏ. Cái này khiến kim đăng bất diệt chỉ địa càng thêm kiên cố. Thời quang tiên nữ nhìn xem thái sơ thụ, Lý Thất Giả cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Cái kia, vậy hẳn là thời quang tiên nữ thắp sáng đạo tâm đi. Lôi Minh Đế không khỏi xa xa chỉ vào bao quanh thái sơ thụ thời gian. Thời gian như vòng bao quanh thái sơ thụ, tựa hồ đem nó đưa vào thời gian khởi nguyên. Lôi Minh Đế không đạt được loại độ cao này, nàng còn không thể đi tưởng tượng thắp sáng đạo tâm là thế nào trạng thái. Cũng không biết làm là tiên nhân, tại thắp sáng chính mình đạo tâm thời điểm, đó là ý vị như thế nào. Nhưng, nhìn thấy vờn quanh thời gian thời điểm, Lôi Minh Đế ẩn ẩn minh bạch, đó chính là thời quang tiên nữ. Nàng cũng là đang bảo vệ đây hết thảy. Cho dù là không có đạo tâm chỉ hỏa, nàng thời gian cũng sẽ thay thế đạo tâm chỉ hỏa, sẽ chiếu khắp thế giới này. Đạo tâm, cái này cần nhiều kiên định đâu. Nhìn trước mắt một màn này, Bất luận là quá khứ Kim Tiên hay là thời Quang Tiên Nữ, đạo tâm bọn hắn cần nhiều kiên định mới có thể thắp sáng, mới có thể chiếu vào thế giới này. Cách chương